Trụy Hoan trọng nhặt, chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp nửa tháng là nhiều chuyện khi đoạn, quốc nội như thế, Thụy Sĩ cũng như thế, biến động tổng ở Lạc Yên Trung tiến hành. Thế cục một ngày biến đổi, trước hết có điều động tác chính là Bùi Thiếu Dương một phương. Từ khi Tôn Minh Thiên xảy ra chuyện tới nay, bên kia liền ở một lần nữa quy hoạch quá tin khoa học kỹ thuật, thu mua công việc, cực kỳ nhanh chóng, hiệu suất cao, e sợ cho lại tự nhiên đâm ngang lại bị đoạt tiên cơ. Tiếp theo là Hoàng Duyên Niên, cái kia tường đầu thảo hoàn toàn trở mặt, không màng cũ tình, mắt thấy ngải thêm công ty càng thêm thế yếu, thập phần không tiếc tháo mà quay đầu liền chuyển đầu đến địch quân trận doanh, đầu mâu vừa chuyển liền bán đứng bên này. Tiếp theo là Tôn gia công ty hoàn toàn rời khỏi trận này phong ba, dần dần từ khắp nơi tầm nhìn ẩn lui, trở về đến lúc đầu kinh doanh trạng thái, bên ngoài thượng không hề tham nhập bất luận cái gì tương quan hoạt động hoặc hợp tác. Cùng Nam gia từng có quá liên lụy từ gia, này một phương hiện giờ đối Nam gia càng là tránh chi như có độc rắn rết, sớm liền cho thấy lập trường, phủi sạch thật sự quyết tuyệt. Hoàn toàn không thấy dĩ vãng thiền mặt chiều Nam gia bên người thấu bộ dáng, cả gia đình đều là thiện biến kỹ thuật diễn phái. Từ Hành Giản đi Anh Quốc, đến bên ngoài tham gia học thuật giao lưu cùng tiến tu, hẳn là nửa năm trong vòng đều sẽ không về nước. Xem như tránh tránh đầu sóng ngọn gió, mượn này giả chết, làm như hắn cùng Nam giả những cái đó. Tai tiếng, không tồn tại, không có Từ Hành Giản cái này chướng ngại vật, Từ Nhị liền thành Từ gia trước mặt trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, hai huynh đệ bên trong tranh đấu đến tận đây liền miễn cưỡng họa thượng dấu chấm câu, hiện giai đoạn hạ màn. Đến nỗi Từ gia cái kia ở mỗ mỗ cục đương nhậm cữu cữu, đối phương gần nhất liên tiếp tham dự vài cái quan trọng trường hợp, trong đó bao gồm đến Bùi gia trong yến hội lộ diện, còn cùng Bùi Thiếu Dương thấy hai lần. Bất quá hai bên cũng không có làm gì không thể gặp quang giao dịch, Từ gia cữu cữu không kia lá gan, Bùi Thiếu Dương cũng không là ngốc tử. Cữu cữu lúc này mới thăng chức không lâu đâu, gót chân cũng chưa đứng vững, nào dám làm loạn vi phạm quy định vi kỳ động tác nhỏ. Nhiều lắm chính là chính mình bản nhân bán Bùi gia một cái mặt mũi, cũng không thể đại biểu đơn vị ý tứ. Nhưng Từ gia cữu cữu thiên hướng chính là Từ gia trên dưới đứng thành hàng ý đồ. Từ gia đến nơi này chính là thật vứt bỏ Nam gia cái này thế sao, một chút tình nghĩa đều không nói. Mà Nam phụ cùng Nam Du Ân bọn họ, vẫn là kiểu cũ, hai đương gia trụ cột tức giận đến cấp hỏa công tâm. Nam phụ một lần muốn vọt tới công ty tìm nữ nhi tính sổ, liền kém cùng Nam gia đoạn tuyệt quan hệ, nếu không phải những người khác ngăn đón, không phải lão thái thái kiên cường đứng ra che ở cửa không cho làm bậy, Nam phụ phòng chừng thật sẽ làm ra càng quá mức sư. Nam gia nháo đến gà bay chó sủa, một ngày sống yên ổn nhật tử đều không có. Bởi vì Nam gia, người một nhà hoặc nhiều hoặc ít cũng bị liên lụy, Nam phụ gần đây nơi trốn vấp phải trắc trở, làm cái gì đều không như ý, thường lui tới những cái đó nịnh bợ hắn. Hiện tại một tổ ong chạy không ảnh nhi, hắn kết giao những cái đó bằng hữu, phân rõ phải trái một chút còn tính huyền truyền, phàm là lợi thế một ít, hiện giờ đãi hắn cũng không phải cái mũi không phải mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Du Ân liền thảm hại hơn, bản thân liền không có gì thực lực, hiện tại là cầu đều không để ý tới, những cái đó hắn ngày xưa giao tế trong vòng các huynh đệ, ai đều có thể đối hắn đặng cái mũi lên mặt. Nam phụ cùng Nam Du Ân đem nguyên nhân căn bản đều quy kết đến Nam già trên người, nghiễm nhiên đã quên bọn họ trước kia uy phong cũng có Nam già một phần công lao. Nếu không phải ngải thêm công ty ở phía trước, khi đó ai chịu phản ứng hai người bọn họ. Này hai cái gọi là đàn ông không nói đạo lý, cho rằng sai ở một người, vô luận như thế nào phiền toái đều là Nam già chọc phải. Hơn nữa dị vãng Nam già cũng không như vậy không được ưa thích, còn không có đến phiên bị phạm vi lớn xa lánh kết cục. Nhưng thật ra Thiệu Dư Bạch không động tĩnh, trước sau vô thanh vô tức, nào một phương đều không chạm, cùng mới đầu về nước lúc ấy diễn xuất hoàn toàn tương phản. Lần trước là thật muốn phân một ly canh, rất có hứng thú muốn quấy đục thủy, mấy ngày này lại hành quân lặng lẽ, tùy ý một phương đều không can thiệp, đi nổi lên trung lập phái chiêu số, rất có bảng quan tư thế. Nàng sau lưng Thiệu gia đồng dạng như thế, ban đầu là có chuẩn bị đầu tư, hiện nay toàn rời khỏi, như là thu được ước định, hết thảy đều thừa cơ mà xuống. Thiệu gia đều như vậy, vốn đang ở do dự muốn hay không gia nhập bộ phận người cũng nghỉ ngơi tâm tư, cân nhắc lúc sau vẫn là làm tương đồng quyết sách, không tiếp tục xem náo nhiệt. Nào đó trình độ thượng, Thiệu gia xưng được với là trong nghề trong chóng đo chiều gió côn, đi theo nó ra chuẩn sẽ không có vấn đề. Thiệu gia đều không được động, kia còn lại càng không cần thiết trộn lẫn đi vào. Cùng phong đầu cơ trục lợi tư bản phương còn không ít, trừ bỏ này bộ phận, mặt khác đã có hành động nhưng còn không có hạ chú những cây đó cũng kịp thời thu tay lại, chạy nhanh quay đầu lại, không hề lăn lộn mù quáng. Có rất nhiều lo lắng Thiệu gia có lẽ đã biết cái gì nội tình mới vội vàng rút ra thoát thân. Có rất nhiều thuần túy không loại, làm này hành còn lo trước lo sau, một chút gió thổi cỏ lay đều nghe không được. Cũng may phía trước liền đứng thành hàng ngải thêm công ty đám kia đầu tư phương toàn lưu trữ, một cái không thiếu. Trước kia ở Tôn gia gặp được cái kia nữ lão bản cũng bỏ thêm tiến vào, vị kia rất coi trọng nam già, dám tại đây loại thời điểm ra tay, trói lọi cùng Bùi Thiếu Dương đoàn người đối nghịch. Như thế ngoài ý liệu cử động, ra ngoài dự đoán. Ngải thêm công ty nguy cơ một chốc không thể giải trừ, cọng rơm cuối cùng tùy thời đều khả năng áp xuống, nam già bước đi duy gian, muốn gặp phải thời gian làm việc ít nặng nề. Trong công ty suốt ngày đều nặng nề, hào chút công nhân cũng đều cảm giác được không thích hợp, phản ứng mau đã ở chuẩn bị tìm kiếm nhà tiếp theo, để người thật đã xảy ra chuyện sớm một chút tìm hạ một phần việc. Bùi Thiếu Dương nhất phái đang ở liên tiếp chèn ép bên này, không từ thủ đoạn mà ra chiêu. Nam già độc thân ứng phó, chung quy vẫn là có chút không rảnh lo tới. Cùng lúc cùng nhau đi theo vội mệt còn có một khác nhóm người sĩ, bất quá kia không thuộc về đại chúng tầm nhìn hành động, cơ mật không thể tiết lộ, cảm kích người không nhiều lắm. Kỳ Sầm An phát lại đây đồ vật thực dùng được, quốc nội tương quan bộ môn đã là ở bàn bạc cái này. Các nàng có thể làm hữu hạn, ai đều bảo đảm không được kết quả cuối cùng, nhưng đều làm hết sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thụy Sĩ Thi Thái Nhân, Kỳ Bình Minh đã là mau điên rồi, từ phát hiện không thích hợp sau liền không ngừng nghỉ quá. Trình Ngọc Châu lại một lần thanh tỉnh, bình phục xuống dưới. Mà khi nhi tử hỏi nàng chân tướng, hỏi cập nàng làm cái gì, có phải hay không gặp qua Kỳ Sầm An, nàng lại không chịu trả lời, nhậm Kỳ Bình Minh như thế nào mất khống chế đều thở ơ. Chỉ không buồn không vui mà canh giữ ở hậu viện xử lý nàng loại hoa cỏ cây xanh, nửa cái tự đều không muốn lộ ra. Kỳ Bình Minh đôi mắt đỏ lên, lôi kéo thân mụ một phen, lạnh giọng ép hỏi. Vì nàng một cái, ngươi có phải hay không tưởng đem chúng ta đều hại chết? Dưới chân lảo đảo, thiếu chút nữa đứng không vững, Trình Ngọc Châu thân mình một oai, bình tĩnh trả lời. Sẽ không như vậy, Kỳ Bình Minh đều sinh ra hận ý, gần như chất vấn mà nói. Ta mới là con của ngươi, chúng ta mới là người nhà của ngươi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào, tính toán làm tất cả mọi người chôn cùng có phải hay không? Trình Ngọc Châu nhàn nhạt nói, ta không có tìm nàng. Kỳ Bình Minh hỏi, ngươi đi quán bar làm cái gì? Trình Ngọc Châu nói, nhớ không được, Kỳ Sầm An ở đâu? Không biết, chưa thấy qua. Kỳ Bình Minh nói, liền tính ngươi không nói, ta sớm hay muộn cũng có thể tìm được nàng. Hoa dâm sợi tóc dừng ở gương mặt một bên dán, Trình Ngọc Châu vẫn là không dao động, lặp lại câu nói kia. Ta chưa thấy qua nàng, mặc kệ thấy chưa thấy qua, Kỳ Bình Minh tất nhiên là không tin này phiên trả lời. Mặc dù không có, nhưng Trình Ngọc Châu để lại đồ vật không giả. Phụ tử hai người đều rõ ràng, Trình Ngọc Châu tuyệt đối là đem mấu chốt tính chứng cứ giao cho Kỳ Sầm An, chính là còn không xác định rốt cuộc cho này đó. Kỳ Bình Minh không dám vọng thêm suy đoán, nhưng trong lòng treo. Hắn tương đối cực đoan, như vậy làm như muốn lộng chết Kỳ Sầm An không thể, phía trên chuyện gì đều làm được ra tới. Hắn áp chế nói, người hiện tại giúp chúng ta tìm được nàng, còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nàng chỉ cần giao ra vài thứ kia, chuyện này liền phiên thiên, nếu là người còn tiếp tục gạt, hậu quả khó bảo toàn. Người biết những người đó sẽ xử lý như thế nào nàng. Bên này cũng không phải là quốc nội, không thể so năm đó, ngươi hiện tại không năng lực lại che chở nàng. Trình Ngọc Châu vẫn là bình thản như nước bộ dáng, không để bụng nhi tử thái độ, không tức giận, không có chút nào cảm xúc dao động, nhàn nhạt, phảng phất sớm không có thất tình lục dục, đối ngoại giới đã không để ý, nàng đều không thèm để ý Kỳ Bình Minh tàn nhẫn lời nói, chỉ quan tâm Kỳ Bình Minh không cẩn thận dẫm chung kia đóa hoa. Nàng đẩy ra đại nhi tử. Ngồi xổm xuống đi, không chú ý phủ chính hoa hành, lại đào hai sạn mềm xốp thổ đem này hệ rễ chôn. So sánh với dưới, Kỳ Bình Minh mới như là không ổn định kẻ điên, dễ giận dễ kích động không bình thường. Ở thần mụ nơi này hỏi không ra lời nói. Kỳ Bình Minh cuồng táo, nhưng lại không thể đem Trình Ngọc Châu như thế nào, chỉ có thể làm nhìn. Bất quá Kỳ Vân Kinh liền so đại nhi tử mạnh hơn nhiều, làm ra hết sức liền ở vận dụng quan hệ tra xét, khắp nơi siêu tầm Kỳ Sầm An. Gừng càng già càng cay, đương ba quá hiểu biết chính mình nuôi lớn hải tử tính nết, biết Kỳ Sầm An vì giấu người tay mắt, cùng với cha được càng nhiều nhưng dùng chứng cứ, khẳng định sẽ không lập tức liền rời đi thi thái nhân, nhất định còn ở bên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng sẽ không tới một chuyến liền dừng, tuyệt đối còn có khác cử động, bên này chỉ cần theo dấu vết để lại tìm nàng là được. Kỳ Vân Kinh ở bên này có quan hệ, đã tra được Kỳ Sầm An từng ở trấn trên một hộ cư dân trong nhà tá túc quá, cũng sở đến Kỳ Sầm An hướng đi, hơn phân nửa không lâu là có thể bắt được người. Tương so với nhi tử không biết cố gắng, Kỳ Vân Kinh từ trước đến nay là cái tinh tế có chủ kiến. Bất luận tìm được hay không Kỳ Sầm An, hắn đều phô hảo đường lui, sẽ không chờ nguy hiểm tiến đến. Bọn họ phải rời khỏi Thụy Sĩ, mặt sau sẽ chuyển tới địa phương khác. Trình Ngọc Châu yêu cầu tĩnh dưỡng, bệnh tình của nàng vẫn chưa ổn định, đến lại tìm cái yên lặng địa phương. 3 năm trước đây bọn họ đến nơi đây chính là vì chữa bệnh, hiện tại cũng nên là rời đi thời điểm. Đứng ở bên cửa sổ nhìn về phía dưới lầu, mắt thấy nhi tử cùng lão bà khởi tranh chấp. Kỳ Vân Kinh nhíu mày, lại đối nhi tử cách làm không lớn vừa lòng. Từ Kỳ Sầm An đi ra ngoài ngày đầu tiên khởi, nam già mỗi ngày buổi sáng đều có thể thu được người này bưu kiện. Đều là giống nhau nội dung, sẽ không có dư thừa rong dài. Chỉ có, nam già cũng không hồi phục, xem xét sau liền xóa bỏ, thanh trừ toàn bộ dấu vết. Đó là Kỳ Sầm An báo bình an phương thức, hai người ước định hào. Người nào đó đi lên không khẩu hứa hẹn. Đáp ứng quá nhất định sẽ đúng giờ trở về, bảo đảm không làm xảy ra sự cố. Nàng cũng làm tới rồi, không giống 3 năm trước đây như vậy đi rồi liền không có tin tức, lúc này thật sự nói được thì làm được. Nam già không chỉ ý đi nhớ đối phương rốt cuộc rời đi bao lâu, cũng bỏ qua một bên những cái đó có không mặc kệ, ban ngày một lòng một dạ nhào vào trong công ty, buổi tối thả lòng nghỉ ngơi, đến giờ liền mở ra máy tính. Thiếu người nào đó ở. Hiện thực vẫn là như cũ vận chuyển, không có quá lớn bất đồng. Trần Khải Duệ bọn họ đi tìm Kỳ Sầm An một lần. Không có khác nhận thức Kỳ Sầm An người, A Sung chỉ có thể thử hỏi Triệu Khải Hoành, quan tâm Kỳ Sầm An hướng đi. Triệu Khải Hoành tùy ý tìm lấy cớ qua loa lấy lệ, nói là Kỳ Sầm An đi nơi khác thăm người thân. A Sung thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, nàng đột nhiên liền không còn nữa, điện thoại cũng đánh không thông, còn tưởng rằng sao. Triệu Khải Hoành trả lời, hẳn là qua không bao lâu liền sẽ trở về, nhưng mà ngày này sáng sớm, nam già không thu đến kia phong quen thuộc bưu kiện, chưa lại có Kỳ Sầm An tin tức. Cách chương.